Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy ho một tiếng, nói, đừng tưởng rằng có tiền là có thể cưới được em gái tôi. Tôi nói cho anh biết, anh phải lấy ra chút thành ý. Chị gái muốn thành ý nào? Hôm nay tâm trạng của Thẩm Trình rất tốt, hoàn toàn không có chút phản cảm với hình thức đám cưới ồn ào này. Thành ý chính là, anh có biểu thị gì khi cưới em gái tôi không? Giang Tuyết cũng thích ồn ào. Cô ấy thật sự không biết lúc này Thẩm Trình có thể lấy ra thành ý gì. Đang lúc cô ấy nghi hoặc thì trong khe cửa có một cuốn sổ tiết kiệm nhét vào. Giang Tuyết lập tức chớp chớp mắt, ngồi xổm xuống nhặt sổ tiết kiệm lên, mở ra xem, hiểu rồi, thật nhiều tiền. Mặc dù bây giờ cô ấy cũng không thiếu tiền nhưng mà không thể không nói. Thẩm Trình thực sự có tiền. DTVK không phải anh chỉ là binh lính thôi sao? Lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ là trong nhà cho? Đang lúc cô ấy nghi hoặc thì bên ngoài truyền đến tiếng nói chững chạc đàng hoàng của Thẩm Trình. Đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của em. Lúc theo đuổi Tư Tư lúc, em cũng đã nói, chỉ cần bác sĩ Giang làm quen em thì đời này của Thẩm Trình em, ngoại trừ quốc gia đình, thì quãng đời còn lại sẽ để cô ấy sắp xếp. Không chỉ có tiền của em, về sau Thẩm Trình em chỉ cần thấy Tư Tư cần gì thì cho dù có phải xuống núi đao biển lửa thì cũng sẽ làm. Về sau nếu để cô ấy tủi thân thì Thẩm Trình em cũng không xứng mặc bộ quân trang này. Hôm nay em nói lời này ở trước mặt mọi người, nhất định sẽ giữ lời cả một đời. Anh không nói những lời hoa mỹ, ít nhất thì trong lúc cam kết, anh cũng sẽ không trau chuốt. Hoa mỹ, tất cả những gì anh nói đều là lời trong lòng. Đời này, anh cũng chỉ nguyện ý đợi cô. Còn những lời dư thừa thì cũng chỉ nói cho cô nghe. Cũng chỉ muốn nói cho một mình cô nghe. Mà hứa hẹn, anh muốn tất cả mọi người chứng kiến. Không thể không nói, chân thành mãi mãi chiêu sát. Không có lời tâm tình lãng mạn nhưng lại đủ khiến phụ nữ động lòng. Thẩm Trình hứa hẹn những lời này với thân phận của mình ở trước mặt nhiều người như vậy cho thấy anh không giống những người đàn ông chỉ nói mà không làm. Mỗi một câu mà anh đã nói, nếu tương lai anh không thực hiện, hoặc cô phụ cô em gái thì nhóm cấp dưới sẽ nhìn anh như thế nào? Lưu ngôn phỉ ngữ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh như thế nào? Anh đang lấy tương lai của mình ra thề. Giang Tuyết đột nhiên cười. Coi như anh biết nói chuyện, tha cho anh một cái mạng, muốn nói động lòng, không ai bằng Giang Niệm Tư. Cô có thể cảm nhận được mỗi một chuyện cùng với mỗi câu nói của Thẩm Trình đều được anh dùng hết sức. Không để lại cho mình đường lui, anh dùng nghề nghiệp anh yêu nhất để hứa hẹn với cô. Không phải cảm thấy nghề nghiệp có thể vứt bỏ mà là cảm thấy anh sẽ cố gắng không khiến cô tủi thân cả một đời. Cửa mở ra, đám người vô ý thức nhìn về phía cô dâu ngồi ở trên giường. Cô dâu xinh xắn xinh đẹp khiến hơi thở của đám người cứng lại. Trực giác cảm khái Thẩm Trình cưới một người thực sự xinh đẹp. Ngày bình thường nhìn bác sĩ Giang đã cảm thấy cô rất đẹp. Không nghĩ tới lúc bác sĩ Giang trở thành cô dâu thì sẽ đẹp đến mức không dính khói lửa trần gian như thế. Nói cô có tướng mạo phú quý, giữa lông mày cũng là sự hồn nhiên cùng ngây ngô lóa mắt giống đóa hoa bách hợp thuần khiết. Nói cô thanh thuần thoát tục, cô lại có chút kiều diễm phú quý rực rỡ. Thẩm Trình kinh ngạc nhìn Giang Niệm Tư, con người đen nhánh như mực. Anh từng bước đi về phía Giang Niệm Tư, trong đôi mắt cuồng hỉ không che giấu chút nào. Đi tới trước mặt Giang Niệm Tư, anh đưa tay về phía cô, nở nụ cười nhẹ với cô. Niệm Niệm, anh tới đón em về nhà. Trở về căn nhà nhỏ của hai người bọn họ, anh nói là đón cô về nhà, không phải tới cưới cô. Một chi tiết rất nhỏ, có thể chỉ là anh thuận miệng nói, nhưng Giang Niệm Tư rất thích. Hôm nay người đàn ông mặc quân trang xanh lục, Bên hông có sợi dây thắt lưng phác họa ra chiếc eo gầy của anh. Anh không cần mặc quá cầu kỳ, chỉ cần gương mặt tuấn tú vô hại thì đã đủ để giữ được lòng người. Giang Niệm Tư giang hai tay với anh, cười nói, cảm ơn thẩm đoàn trưởng khẳng khái. Dứt lời, cô bị thẩm trình ôm vào trong ngực, ôm bằng tư thế ôm công chúa. Xung quanh đều là tiếng gây náo loạn. Hôm nay thẩm trình kết hôn, rất ồn ào, mọi người đều vui vẻ. Địa điểm kết hôn ở khu nhà, người cả nhà đều đi qua. Hôm nay khu nhà vô cùng ồn ào. Không chỉ có ông nội cùng ba mẹ thẩm trình mà ngay cả bà nội Giang Niệm Tư cùng ông nội Trương. Còn có anh cả Giang Thành cũng đến. Bọn họ ở phía trước nhìn cô. Hai bên đường của khu nhà mới được trồng hoa thược dược màu đỏ rực. Giang Niệm Tư bị kinh diễm đến. Đây rõ ràng là mới được trồng. Cô ngạc nhiên nhìn về phía thẩm trình. Anh trồng lúc nào? Hôm trước, thích không? DTV Hà Tôn lễ không thích hợp phô trương lãng phí. Nhưng những cây hoa thược dược hoang dã này là anh mang theo các binh sĩ lên trên sườn núi tìm rất lâu mới tìm được. Khi cô bị thương nằm viện, thẩm trình đã vô tình hoặc cố ý thăm dò cô. Hỏi cô có thích gì không? Lúc đó cô nói, thược dược, em rất thích dáng vẻ thược dược nở. Chỉ một câu nói, thẩm trình liền ghi tạc trong lòng. Anh nghĩ hết, anh có khả năng hoàn thành các mong muốn của cô ở trong phạm vi năng lực. Giang Niệm Tư cũng nhớ lại ngày này. Cô nhìn qua thẩm trình. Thật lâu vẫn không nói tiếng nào. Cô chưa nói cho anh biết. Cô ưa thích thược dược là bởi vì thược dược chính là vị thuốc đầu tiên khiến cô có hứng thú với trung y. Hơn nữa thược dược đúng là rất xinh đẹp. Thẩm trình, cô nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Thẩm trình si ngốc nhìn cô. Dưới ánh mặt trời, trong đôi mắt thâm thúy của anh chỉ chứa duy nhất gương mặt của cô. Ừ, anh đây, gả cho anh là lựa chọn chính xác nhất của em có trí nhớ của kiếp trước. Cô biết người đàn ông này thật lòng với mình. Cho dù có chuyện gì thì cũng không thay đổi. Cô nhớ kỹ giọng nói bảo cô đồng ý ở trong giấc mơ. Vận mệnh của cô bị cưỡng ép thay đổi. Cô thân là người yêu nam chính. Còn ai muốn thay đổi vận mệnh của cô nữa? Nhưng mà cô thật sự sống ở trong một quyển sách. Có thể cô sớm được định không phải đối tượng phù hợp của anh. Người thay đổi vận mệnh của cô có lẽ là kẻ đến sau. Nữ chính, nhưng mà thẩm trình si tâm không thay đổi đối với cô dường như cho quyển sách này biết chỉ có duy nhất một nữ chính. Đó chính là cô, không quan tâm đến quá trình ở bên trong. Cũng không muốn tìm hiểu. Cô chỉ biết là bây giờ cô và thẩm trình trải qua trắc trở đi đến kết cục tốt đẹp. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Thẩm trình vững vàng nắm tay của cô. Lúc đến kính trà, song phương thay đổi cho nhau. Giang Niệm Tư cùng thẩm trình không chỉ lấy được hồng bao lớn mà còn lấy được vòng ngọc gia truyền của nhà họ thẩm. Trong đó, Giang Thành đưa cho Giang Niệm Tư hồng bao lớn nhất. Là một tấm sổ tiết kiệm, Giang Niệm Tư biết, trong khoảng thời gian này anh của cô đã kiếm được không ít tiền trong thị trường kem dưỡng trắng. Cầm sổ tiết kiệm, Giang Niệm Tư kinh ngạc nhìn Giang Thành vỗ vỗ đầu của cô. Ba không có ở đây, anh cả thay ba, đây là tất cả những gì anh cả có thể cho Tư Tư. Không thể từ chối. Giang Niệm Tư nhìn Đinh Hồng Mai cùng Giang Thành đang ngồi ở phía trước. Cùng với bà nội cười hòa ái và cả ông nội Trương. Trong lòng vô cùng xúc động, cô có tài đức gì mà lại có một gia đình yêu thương mình đến như vậy. Mỗi người bọn họ đều đối xử với cô rất tốt. Cách Trương.